Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2491, chương 2489, xa hợp người tiên phong. Trước mắt tên đầu chọc này đặc sứ bị ta tại mặt thượng gắn một cái ma phí hóa linh tán. Nguyên bản tức sùi bọt mép bộ dáng, lập tức liền uể oải xuống dưới, còn muốn điều động linh lực tự bảo. Cùng chúng ta đồng quy vu tận, này hoàn toàn là không tồn tại. Ngươi đối ta làm cái gì? Ta tại sao không có một chút khí lực rồi? Kia đầu chọc đặc sứ một mặt hoảng sợ nói, bây giờ không phải là ngươi hỏi vấn đề thời điểm, ngươi chỉ cần thành thật phối hợp chúng ta, bằng không có là biện pháp để ngươi mở miệng. Ta trầm giọng nói, người kia cười lạnh một tiếng nói, muốn ta phản bội thánh giáo, đó là không có khả năng, các ngươi giết ta cũng sẽ không nói ra nửa chữ. Kia đầu chọc đặc sứ một bộ quang côn bộ dáng, đã như vậy, vậy cũng không cần cùng hắn bút tích, trực tiếp đại hình hầu hạ chính là. Bạch Triển cả giận nói, ta từ chối cho ý kiến, nhẹ gật đầu, đưa tay nắm kia tiểu tử cái cằm, làm này há hốc miệng ra. Theo trên người lấy ra cửu chuyển quát cốt đan, trực tiếp liền nhét đi vào. Huynh đệ, hiện tại thành thật nghe lời liền bớt ăn một chút đau khổ. Ngươi đây là cần gì chứ? Ta cười lạnh nói, có thủ đoạn gì cứ tới. Ta nếu là phun ra nửa chữ, cũng không phải là cha sinh mẹ dưỡng. Khuyên các ngươi tốt nhất là giết ta. Làm như vậy không có một chút tác dụng. Kia đầu chọc đặc sứ vẫn như cũ mười phần ngang ngược nói. Tốt, thật mẹ nó có dũng khí. Ngươi ăn ta cửu truyền quát cốt đan. Ta thật không tin ngươi không hé miệng. Chúng ta liền thử xem. Nói, ta hai tay vỗ, theo một tiếng vang giòn. Cửu truyền quát cốt đan dược hiệu lập tức phát tác đứng lên. Kia đầu chọc đặc sứ con mắt trong nháy mắt liền trợn tròn. Hai mắt tràn đầy tơ máu, đầu mồ hôi lạnh là tầng tầng lớp lớp. Này cửu chuyển quát cốt đan là trăm thử khó chịu, có rất ít người có thể chống đỡ lại. Dù sao ta dùng cửu chuyển quát cốt đan tới đối phó người, liền không có gặp qua một người không mở miệng. Trước mắt hán tử kia tại nửa phút sau, đầu một chút mới ngã xuống bong tàu trên, sửng sốt một tiếng đều không có lên tiếng. Chính là tên hán tử, ta nghe Tiết Tiểu Thất nói qua, này cửu chuyển quát cốt đan một khi dược hiệu phát tác, tựa như rất nhiều cây đao tại phá trên người xương cốt, so nữ nhân sinh con còn muốn đau thượng gấp trăm lần, tuyệt không phải người thường có thể chịu được. Mọi người thấy tiểu tử này đau thành bộ dáng như vậy, cũng không nhịn được hí hư đứng lên. Vô Nhật Tử chân nhân cũng không biết ta đối với hắn dùng thuốc gì, liền hỏi ta cho hắn ăn cái gì. Ta đơn giản cùng hắn giải thích một chút. Sau khi nghe xong, Vô Nhai Tử chân nhân mới cười hắc hắc, nói, có ý tứ, hóa ra là Tiết gia kia hai vị lão ca nhà thuốc. Tiểu tử này khẳng định là muốn chiêu. Sau một phút, tên kia liền có chút đỡ không nổi, bắt đầu phát ra như là như mổ heo rú thảm, trọn vẹn kêu 5 phút đồng hồ. Bong tàu thượng đau tất cả đều là trên người hắn chảy ra đến mồ hôi, toàn thân phát run cầu xin tha thứ. Mấy vị đại gia, tha cho ta đi, các ngươi muốn biết cái gì? Ta nói, ta cái gì đều nói cho các ngươi biết, đã sớm cho ngươi nói, ngươi khẳng định phải chiêu, nhất định phải chính mình tìm khó chịu. Nói, ta vỗ bàn tay một cái, kia ma phí hóa linh tán dược hiệu liền dừng lại, đầu chọc thánh sứ tê liệt trên mặt đất, không nhúc nhích, thở hổn hển, giống như một hơi sinh 8 cái hài tử. Lúc này hắn cũng là chúng ma phí hóa linh tán, muốn động cũng không động được. Ngươi tên là gì? Ta đi lên hỏi trước một cái đơn giản. Tiểu gọi Sa Hợp, là nhất quan đảo phụ trách hắc thủy vực sâu tuần tra người tiên phong. Tên kia liên tục không ngừng đáp, ta cũng không biết người tiên phong tại nhất quan đảo là cái gì chức vụ, Bất quá này đều không quan trọng. Đầu tiên là muốn nhìn phối hợp của hắn trình độ. Rất tốt, ta hỏi lại ngươi mấy vấn đề. Ngươi thành thật trả lời. Ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Cảm ơn mấy vị gia. Gia hỏa này là triệt để chịu phục. Đại hoang thành gần đây còn có bao nhiêu giống các ngươi dạng này tuần tra thuyền? Ta hỏi, tổng đà an bài trên 100 đầu thuyền ngày đêm thay nhau trấn giữ. Tới gần đại hoang thành địa phương, còn có pháp trận bố trí. Chính là vì phòng ngừa đại hoang thành bốn phía lĩnh vực bên trong người vụng trộm đến đại hoang thành, mưu đồ làm loạn. Tên kia lại nói, đám người lẫn nhau nhìn thoáng qua. Trong lòng không khỏi có chút thổn thức. May mắn chúng ta là lưu lại một cái tâm nhãn. Đem cái này đầu lưỡi cho lưu lại. Đến lúc đó chúng ta khống chế lấy này phá thuyền đánh cá xâm nhập pháp trận bên trong. Vậy coi như thật không dễ chơi. Bạch Phật Di Lặc là cái hết sức lợi hại gia hỏa. Đối với bố trí pháp trận cũng hẳn là 10 phần tinh thông. Nếu như kia pháp trận chính là Bạch Phật Di Lặc bố trí ra tới, ta cảm thấy ta cao tổ gia bọn họ cũng không nhất định có thể phá giải được. Còn nữa, chúng ta cái này thuyền đánh cá muốn tới gần đại hoang thành giống như cũng có chút rất không có khả năng. Mấy trăm chiếc thuyền nhìn quanh tại đại hoang thành gần đây, chúng ta như vậy một đầu lớn thuyền đánh cá, mục tiêu quá rõ ràng. Chúng ta căn bản không có tới qua đại hoang thành. Ngư tráng đối với đại hoang thành tình huống cũng không hiểu rõ. Tùy tiện đi qua, dám chắc được không thông. Như thế xem ra, nhất định phải theo trước mắt cái này gọi xa hợp người tiên phong trên người hạ thủ. Các người đại hoang thành bên trong đến tột cùng chú đóng bao nhiêu nhất quan đạo nhân mã? Vô nhai tử chân nhân ở một bên hỏi. Cái này cụ thể ta cũng không rõ lắm. Mấy ngàn người hẳn là có a. Xa hợp ngập ngừng nói đáp. Bạch Phật Di Lặc có phải hay không ngay tại này đại hoang thành bên trong? Cao tổ ra hỏi. Xa hợp do dự một lát, từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, nhưng lại không nói chuyện. Hữu hộ pháp Bành Chấn Dương có hay không tại đại hoang thành? Ta lại hỏi. Tại, người kia nói, thời gian không còn sớm, chúng ta vẫn là trước hết nghĩ biện pháp tiến vào đại hoang thành. Có chuyện gì trên đường chậm rãi hỏi hắn, chờ một lát trời đã sáng, chúng ta tương đối dễ dàng bại lộ mục tiêu. Vô Vi chân nhân đề nghị, nói cũng đúng, hiện tại không còn sớm rùa, cách đại hoang thành còn cách một đoạn, chúng ta nhất định phải trước khi trời sáng chạy tới đại hoang thành mới được. Lập tức, lão Lý nghĩ đến một cái biện pháp, liền đem trước đó chúng ta giết những cái kia đầu chọc đặc sứ quần áo tất cả đều cởi ra, đổi tại trên người của chúng ta. Sau đó chúng ta làm cái xe này hợp mang theo chúng ta đi đại hoang thành. Cái xe này hợp là phụ trách ban đêm tại đại hoang thành gần đây tuần sát tiểu đầu mục. Cùng còn lại những cái kia tuần sát người hẳn là đều biết. Đến lúc đó chúng ta ngồi trên thuyền chèo thuyền, ngày lại đen như vậy, đối phương đoán chừng cũng không quá có thể nhận ra chúng ta tới. Đám người nói làm liền làm, nhanh lên đổi lại quần áo, sau đó mỗi người cũng đều mang tới mặt nạ ra người. Đem ngư tráng đầu kia rách dưới thuyền đánh cá cho làm chìm. Sau đó chúng ta ngồi xa hợp trước đó đầu kia thuyền đi đại hoang thành. Ngư tráng vừa nghe nói muốn đem hắn thuyền đánh cá làm chìm. Lập tức lão đại không vui. Nói là này thuyền đánh cá là hắn tổ tiên lưu lại. Hắn về sau còn muốn dựa vào chiếc thuyền này xuống biển đánh cá. Cuối cùng ta lại từ càn khôn bát bảo túi trong lấy ra một chút muối ăn cùng thức ăn. Hắn mới nguyện ý đem kia thuyền đánh cá cho làm chìm. Đổi lại mặt nạ ra người cùng những cái kia đầu chọc đặc sứ giáp ra áo ngoài. Đám người nhao nhao nhảy lên những cái kia đầu chọc đặc sứ tuần sát thuyền. Sau đó hướng phía đại hoang thành phương hướng xuất phát. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,